Chương 2235, thủ đoạn mộng trấn thiên. Nhìn thấy cảnh này, nhiều người hít khí lạnh. Lấy thức dạ bảy quyền hợp nhất, mọi người thấy tận mắt quả. Diêu hy lực một quyền này quả thực là hủy thiên diệt địa. Ngay cả thần hoàng cũng không cản nổi một quyền. Thậm chí một quyền đánh xuyên ngực của mộng trấn thiên. Nhưng hiện giờ nước biển cốt hải có thể thừa nhận uy hiếp một quyền của Lý Thất Dạ hay không? Hơn nữa còn có xu thế chết đuối Lý Thất Dạ. Nhìn một màn này, mọi người nhận thức nước biển cốt hải càng ngày càng sâu. Khó trách điều người đều nói nước biển cốt hải có thể chết đuối thần hoàng. Hôm nay xem ra không phải câu nói suông. Lý Thất Dạ đánh một quyền, quyền kình uy lực giảm đi. Hơn nữa động tác chậm lại. Lại tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn chết trong nước biển cốt hải. Tốt. Thấy Lý Thất Dạ bị nhốt trong nước biển cốt hải, mắt nhìn Lý Thất Dạ sắp bị chết đuối, không ít người cảm thấy vô cùng hưng phấn, đặc biệt là tu sĩ mị linh nhất tộc, càng không nhịn được xúc động lớn tiếng hoan hô. Tốt nhất nên chết đuối hắn. Có đại nhân vật mị linh nhất tộc nắm chặt nắm đấm thì thảo tự nói. Trước kia, nếu Lý Thất Dạ nói muốn tranh giành thiên mệnh với mộng trấn thiên thì chỉ sợ không người dám đặt hắn vào lòng. Mộng trấn thiên tại thiên linh giới là tồn tại vô địch trong suy nghĩ vô số người. Lý Thất Dạ dù có mạnh hơn cũng không phải đối thủ của mộng trấn thiên. Nhưng mà hôm nay, vừa ra tay Lý Thất Dạ thực lực mạnh mẽ khiến nhiều người hít thở không thông. Chuyện này làm vô số tu sĩ minh bạch, Lý Thất Dạ sẽ trở thành kình địch của mộng trấn thiên. Chuyện này sinh ra nguy hiểm thật lớn trên con đường tương lai của mộng trấn thiên. Có đối thủ như Lý Thất Dạ tồn tại, chuyện này làm cho môn phái thiên linh giới xem trọng. Mộng trấn thiên cảm thấy không thoải mái, giống như có một cái cây gai đâm vào trong lòng. Nếu nói hiện tại Lý Thất Dạ có thể bị chết đuối, đối với họ mà nói đây là tin tốt. Lý đạo hữu, ta sắp động thủ coi chừng. Thấy Lý Thất Dạ đã bị nước biển cốt hải ăn mòn, động tác càng ngày càng chậm trễ, uy lực ra quyền càng ngày càng nhỏ, mộng trấn thiên vừa cười vừa nói. Mộng trấn thiên nói khách khí, nói cũng phải nhỏ nhã lễ độ, nhưng vừa ra tay lại không lưu tình chút nào. Vừa ra tay là hắc ám tài quyết thập phần hung mãnh, muốn đánh chết Lý Thất Dạ. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ không ngừng vang. Trong thời gian ngắn đó, mộng trấn thiên đánh hắc ám tài quyết, trên bầu trời có một ngọn núi như chìm trong nước biển chấn áp Lý Thất Dạ. Mà ở biển dưới nước cũng là hiện hiện hắc ám tài quyết, đồng thời xung quanh Lý Thất Dạ cũng có hắc ám tài quyết hiện ra. Hắc ám tài quyết từ tứ phương tám hướng chặn giết Lý Thất Dạ thập phần hung mãnh, hoàn toàn không ảnh hưởng hắc ám tài quyết của nước biển. Chúng muốn nhân cơ hội này giết Lý Thất Dạ. Hắc ám tài quyết cũng không có buông tha bất cứ thần hoàng nào quản chi trong nước biển cốt hải. Mà lúc này Lý Thất Dạ trong nước biển cốt hải ăn mòn, thực lực càng giảm, đối mặt với chấn giết như vậy hắn khó mà nhìn. Thấy màn này, Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm thì chấn động tâm hồn thiếu nữ non lo lắng. Các nàng cũng cảm thấy lo lắng thay cho Lý Thất Dạ, nắm chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh chảy ra. Cho dù Trâm Hải Thần Vương không vừa mắt Lý Thất Dạ cũng có chút bận tâm, dù sao nếu Lý Thất Dạ chết, vậy không quá đáng. Dùng thực lực mà nói, Lý Thất Dạ chỉ sợ có tư cách đánh một trận với mộng trấn thiên, nhưng bị nước biển màu đen của cốt hải chấn áp, chết quá biệt khuất. Tốt, chính vậy, giết chết hắn. Thấy Lý Thất Dạ bắt đầu không có lực phản kháng, lập tức Lý Thất Dạ sẽ chết trong hắc ám tà quyết. Không ít tu sĩ nội tâm đại hỉ thầm kêu to nói xa. Nếu như người chỉ có chút khuyển cờ như vậy cũng chỉ là bình thường mà thôi. Lập tức sẽ bị chấn giết, Lý Thất Dạ mỉm cười nói tùy ý. Ông một tiếng, thời gian cực ngắn thân thể Lý Thất Dạ sáng chói, oanh một tiếng từng đạo pháp tắc không ngừng hiện quanh thân Lý Thất Dạ. Cùng lúc đó Tử Trường dẫn dắt đại đạo pháp tắc xuất hiện quanh người hắn. Phanh một tiếng vang, một đạo lạc ấn của Lý Thất Dạ biến mất không thấy gì. Oanh oanh oanh, giờ phút này không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh, cả đại lục lập tức tỏa hào quang hỗn độn. Chớp mắt này cả đại lục bị vô số hào quang bao phủ, phóng nhãn khắp nơi là hỗn độn. Mọi người lại cảm giác mình không phải ở thế giới ban đầu, giờ phút như mới sinh ra. Oanh một tiếng vang lớn, cả đại lục bị lay động. Lúc này biến mất cực nhanh trong hỗn độn bị điên cuồng thôn phệ. Lúc này giờ phút này một đầu côn bằng xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu côn bằng này lưng gánh vác vòm trời, quanh thân có ngôi sao lên xuống, thân hình to như đại lục, rầm ảo ảo nước biển vang. Lý Thất Dạ bị nước biển lại bị cái đuôi của côn bằng túy quét qua. Lúc này quay về cốt hải chính là cái đuôi côn bằng quét nước trong truyền thuyết, giống vượt qua vô số không gian. phanh một tiếng cái đuôi côn bằng quét qua, vốn hắc ám tài quyết có thể giải trừ chúng Lý Thất Dạ. Lúc này dưới côn bằng túy quét qua, hắc ám tài quyết không chịu nổi một đòn. Nhìn qua hình ảnh côn bằng cực lớn hiện trên bầu trời, mọi người ngơ ngác nhìn qua, dù Liễu Nghi Yên chắc kiếm thì cũng mở to cái miệng anh đảo nhỏ nhắn, các nàng đều có chút không dám tin vào trước mặt mình. Liễu Nghi Yên cũng chắc kiếm thì biết, khối đại lục này là thi thể côn bằng, các nàng thật không ngờ, lại có ngày thấy côn bằng như vậy. Côn bằng sao, ngay cả đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy thấy côn bằng cũng run rẩy, hai chân bất tranh khí như nhũn ra muốn đứng không vững. Đại đạo như sơ, thời điểm này miệng côn bằng mở, nói là Lý Thất Dạ, lúc này Lý Thất Dạ thập phần hưởng thụ lực lượng đại đạo như sơ. Đại đạo như sơ là thiên phú của côn bằng, bất chỉ bất giác Lý Thất Dạ tìm hiểu thiên phú côn bằng. Lúc này đây, Lý Thất Dạ thực không phải dùng chết côn bằng do Tử U Trương triệu hoán, người có nhờ nó tìm hiểu cơ tộc. Hiện tại Lý Thất Dạ hiểu ra côn bằng có thiên phú đại đạo như sơ, cho nên Lý Thất Dạ mượn lực lượng côn bằng là việc dễ. Ở đây cũng không phải chỉ người có thể mượn nhờ lực lượng tới từ cốt hải. Côn bằng mở miệng, Lý Thất Dạ cười to, lời vang oanh một tiếng, côn bằng túy một kích đánh qua chỗ Mộng Chấn Thiên, chỉ một kích túy tất cả tái nhật vô lực, đều đã chịu không nổi một kích. Chương 2236, một kích vô địch, giết. Mộng Chấn Thiên thấy một kích này biến sắc, điên cuồng hét một tiếng lớn, đại đạo hóa vạn pháp, phong thiên chấn địa, không thể không thể hiện Mộng Chấn Thiên cường đại. Hắn vừa ra tay thì tụ tập linh lực lần hai muốn đánh vỡ chấn áp. Thực lực hắn cầm tinh trích nguyệt, luyện hóa vạn vực, tất cả chỉ là bữa ăn sáng. Nhưng mặc kệ lúc này Mộng Chấn Thiên mạnh cỡ bao nhiêu, mặc kệ công phá tạo hóa mạnh mẽ cỡ nào, một kích của côn bằng trở nên không hề trọng yếu, trừ khi chân thân hắn có đích thân tới. Còn đáng nhìn, nếu không chỉ là đạo thân không thể cản một kích của côn bằng. Ầm ầm ầm từng tiếng nổ vang, lực lượng mạnh mẽ của Mộng Chấn Thiên ngăn cản sụp đổ. Phương pháp thì đại đạo làm vỡ vụn, cơ bản không có cách chẻo chống. Phải biết rằng đồn đại nói côn bằng khi còn sống lực lượng là cấp bậc tiên đế. Hiện tại Lý Thất Dạ mượn thiên phú của nó, vận dụng đại đạo như sơ, đánh một kích mạnh như vậy là suy nghĩ của các quốc gia khác. Phanh một tiếng vang cuối cùng nhất, tất cả ảm đạm vô quang, côn bằng nghiền áp một kích, toàn thân Mộng Chấn Thiên lúc này tiên quang dập tắt, giống ngọn nến trước gió. Vừa bắt đầu thì vô pháp Mộng Chấn Thiên đan vào đạo thân, mỗi tắc huyết nhục phân giải, cả đạo thân nát bấy nháy mắt tan thành tro bụi. Không, thấy một màn như vậy có người không khỏi kêu thảm. Tiếng kêu thảm này vô cùng thê lương, tiếng kêu thảm như vậy là do đạo thân Mộng Chấn Thiên phát ra, cũng là do đệ tử Mị Linh phát tới. Dưới một kích, đạo thân Mộng Chấn Thiên tan thành mây khói, nháy mắt biến mất trong phòng vân giống như chưa từng tồn tại. Một đầu côn bằng chìm nổi trên bầu trời là thần thú hồng hoàng trong truyền thuyết. Nó tồn tại ở thời đại vô cùng xa xôi, là cao cao tại thượng, dường như trong thiên địa tất cả sinh linh nó đều là yếu ớt như vậy, đều không có được đáng nhắc tới. Cảnh trước mắt nằm rung động mọi người, kể cả Thuần Dương Tử, thời gian ngắn mọi người không có khỏi vẫn là thẫn thờ thật lâu. Không có khả năng, không có khả năng. Hồi lâu sau có cường giả Mị Linh phục hồi tinh thần từ thất hồn lạc phách, ngắn ngủi lắc đầu tự thì thào. Khoảng thời gian ngắn nhiều người là không có cách đối diện sự thật, đối với họ đả kích lớn vậy không có cách thừa nhận. Trước đó bên ngoài động đình hồ, Lý Thất Dạ từng tự minh nhân đao đào ý chạm hải thần. Thời điểm ở chiến nhai, Lý Thất Dạ từng nhấc tay diệt đế vương cốc, hai chuyện này làm hải yêu tuyệt vọng. Hôm nay chuyện này xảy ra trên người Mị Linh nhất tộc, bao người ký tác hy vọng trên Mộng Chấn Thiên, bao Mị Linh từng dùng Mộng Chấn Thiên làm ngạo, bao người suy nghĩ Mộng Chấn Thiên là vô địch chân chính. Nhưng hôm nay Mộng Chấn Thiên bị Lý Thất Dạ nghiền diệt tan thành mây khói, quản chi đây là đạo thân, nó đã đánh nát mộng tưởng vô số người, mà thanh danh vô địch Mộng Chấn Thiên cũng bị đánh nát bấy. Chuyện như vậy làm nhiều người sùng bái Mộng Chấn Thiên thác ký hy vọng Mị Linh đã không có cách tiếp nhận, chuyện quá tàn khốc. Mộng Chấn Thiên vô địch, hôm nay bại như vậy, đạo thân bị nghiền nát bấy, tan thành mây khói. Không ít Mị Linh thời gian ngắn, mặt tái nhợt, nhiều người chịu không nổi đả kích đặt mông dưới đất thẫn thờ thật lâu. Lúc này Hải Yêu cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên, thẫn thờ ngồi uể oải giống như thất hồn lạc phách. Ba một tiếng vang, lúc này côn bằng biến hóa nhanh chóng, không thể tưởng tượng hóa thành thiên bằng, cánh nó phè phủ trên bầu trời cốt hải. Hóa thành bằng, Khí tức hồng hoàng đáng sợ trên người nó hiện ra. Dưới khí tức cổ xưa này, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào, có thể tưởng tượng thời đại xa xưa nó là con côn bằng kinh khủng bực nào, cường đại cỡ nào. Quản tri thần hoàng mặt cũng trắng bệch, mắt mở to sâu sắc nhìn trời cao, nhìn qua thiên bằng thật lâu không nói ra lời. Đạo hạnh nông cạn dưới khí tức hồng hoàng như thác nước, cơ bản không thể động đậy, nhúc nhích ngón tay đều không có, trực tiếp bị chấn áp. Thiên bằng bay lượn xung quanh, thẳng lên cửu thiên, nháy mắt biến mất sâu trong vòm trời. Nhưng chớp mắt nó lại xuất hiện trên đầu mọi người. Thiên bằng cực lớn bao phủ đầu mọi người, cách mọi người chỉ gần trong gang tấc. Khoảng cách như vậy, cảm thụ khí tức thần thú, ngay cả thần hoàng chân cũng nhũn ra bởi khí tức quá cổ xưa, làm người ta theo bản năng sinh ra sợ hãi. Vỗ lên mặt nước 3.000 vạn dặm, bay lượn cửu thiên 9.000 vạn dặm, Lý Thất Dạ thập phần hưởng thụ thiên phú côn bằng. Đại đạo như sơ lúc này mới than thở nói. Dưới thiên bằng cực lớn, mọi người không có dám lớn tiếng thở, dường như thiên bằng kia một chảo đã bóp nát vô số người. Cuối cùng nhất, thiên bằng cực lớn biến mất, trên bầu trời chỉ còn Lý Thất Dạ một người đứng đó. Hắn vẫn là phong khinh phân đạm, túy tùy tâm. Lúc này nhìn qua Lý Thất Dạ bình thản chẳng có gì lạ, nhiều người cảm thấy kính sợ. Giờ phút này không ai biết nói gì cho phải, ai dám nói hắn không có tư cách giành thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên. Sự thật bày ra trước mắt, Lý Thất Dạ trở thành kình địch cả đời của Mộng Chấn Thiên. Cho dù rất nhiều mỹ linh không muốn tiếp nhận chuyện này, nội tâm cũng đồng dạng minh bạch. Đường thời, ai có thể địch? Cuối cùng liền là Thuần Dương Tử cũng phải thở dài nói vậy. Mặt Trầm Hải Thần Vương không có vừa mắt Lý Thất Dạ cũng không thừa nhận không được. Đường thời chỉ sợ thật Lý Thất Dạ có tư cách thành tiền đế nhất. Hắn tùy khó chịu với Lý Thất Dạ, giờ các này hắn không thừa nhận cũng không được. Lúc ấy phản đối động thủ với Lý Thất Dạ không có báo thủ tiểu tiếp là sáng suốt lựa chọn cỡ nào, cũng là quyết định cơ chí nhất đời hắn. Trở về nói cho Mộng Chiến Thiên, ngăn đường của ta chém chân thân hắn. Lý Thất Dạ đứng đó nhìn qua Xích Hỏa Lão Tổ, túy nói không sao cả. Mở miệng muốn trả Mộng Chấn Thiên, hơn nữa túy nói đổi lại trước kia đúng là chuyện không tưởng. Lúc này trang diện lặng ngắt như tờ, không người dám nói chữ không, càng không người dám cười nhạo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một câu túy để mọi người nơi này hít thở không thông, ngay cả Mộng Chấn Thiên từng vô địch. Giờ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra giống à miêu à cẩu, muốn chém giết thì chém giết, tư thái này làm người ta thở dài không ra hơi. Chương 2237. Lúc này mặt Xích Hỏa Lão Tổ bị thương nặng tái nhợt, đổi lại trước kia có ai dám nói với hắn như vậy, hắn nhất định lên tiếng trách móc, thậm chí ra tay lấy mạng kẻ đó. Nhưng giờ khắc này Xích Hỏa Lão Tổ ngay cả cái dám cũng không dám phóng. Giờ khắc này cho dù Xích Hỏa Lão Tổ có 10 lá gan cũng không dám trách móc Lý Thất Dạ, tất cả chủ tử hắn còn bị nghiền diệt, một kẻ đánh danh hắn có thể làm gì? Đây là kiêu ngạo của nhân tộc ta. Ở giữa nơi này tu sĩ nhân tộc không nhiều, nhiệt huyết sôi trào nắm chặt nắm đấm, chưa phát giác ra hai mắt ướt át nói. Đây là vinh và quang của nhân tộc. Khoảng thời gian ngắn cả trang diện trầm mặc thật lâu, có Lý Thất Dạ ở đây mọi người có phần thở không nổi. Quản trị Lý Thất Dạ không có khí tức chấn áp chư thiên, đồng dạng làm người ta thở không nổi. Lý Thất Dạ không để ý mọi người trở trên thuyền, cười nói. Tốt các cô nương, nên lấy cũng lấy được rồi, nên ngắm phong cảnh cũng ngắm qua. Hiện tại rời khỏi. Liễu Nhiên Trác Kiếm Thi không nói hai lời, tất cả lên thuyền. Thần Dương Tử cũng leo đến cốt thuyền. Trầm Hải Thần Vương vẫn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, cũng không có rời khỏi. Đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa, có người không khỏi thì thào nói. Đổi lại là ta, ta cũng đứng bên phía Lý Thất Dạ. Khó trách Vô Cấu Tam Tông cổ thuần tứ mạch ủng hộ Lý Thất Dạ, hiện tại xem ra đám Trác tông chủ nhìn xa hơn chúng ta nhiều. Trước đó nhiều người không rõ về cái gì Trác Kiếm Thi, Liễu Như Yên, Thuần Dương Tử đứng bên Lý Thất Dạ, thậm chí không ít mị linh hết sức bất mãn với cách làm của Vô Cấu Tam Tông cùng cổ thuần tứ mạch. Hôm nay Lý Thất Dạ ra tay nghiền diệt đạo thân Mộng Chấn Thiên, chuyện này là mọi người ý thức Lý Thất Dạ cường đại vượt xa họ tưởng tượng. Chỉ có vào thời điểm này mọi người mới hiểu đám Trác Kiếm Thi, Thuần Dương Tử là cao lớn cỡ nào. Ở kiếp này, nhân tộc chúng ta tất thành tiên đế. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, có tu sĩ nhân tộc hưng phấn khó nhịn nói ra. Chuyện này khó trách nhân tộc hưng phấn. Tại thiên linh giới, nhân tộc vẫn suy nhược lâu ngày, vẫn bị hải yêu thụ tộc mị linh áp chế. Nếu kiếp này thiên linh giới nhân tộc có tiền đế, vậy chắc chắn làm cho chi thiên linh giới nhân tộc hãnh diện. Chưa tới điểm tranh giành thiên mệnh là ai có thể đưa ra kết luận cuối, chẳng biết hưu chết về tay chuyện này không nói trước được. Hoắc Cường giả Mỹ Linh nhất tộc chùa chát nói, đương nhiên lời này không phải đủ lực lượng. Vậy sao? Ta chính là đánh cực, thì ta giả có thể cười tới cuối. Hắn có thể diệt đạo thần Mộng Trấn Thiên, có thể chạm chân thần Mộng Trấn Thiên. Dũng khí tu sĩ nhân tộc càng lúc càng lớn. Lấy ta giả tuy cường đại, hắn đả bại chỉ là đạo thần chân thân vừa ra, nhất định có thể kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Có đệ tử Mỹ Linh lập tức bất mãn nổi giận thay cho. Đúng thế, lực lượng đạo thân chỉ là 1/10 chân thân vừa ra nhất định có thể vô địch. Một Mỹ Linh khác cũng không phục, lấy thất dạng trảm mộng chân tiên tu sĩ nhân tộc cắn chết chuyện này. Đây chẳng qua là đạo thân chỉ là 1/10 chân thân, Mỹ Linh không muốn tiếp nhận cách nói uốn nắn lại. Lấy ta giả chính là trảm mộng chấn thiên, tu sĩ nhân tộc vẫn nói câu này, nhìn qua tu sĩ Mỹ Linh cười lại. Ngươi đừng cho rằng lấy ta giả nói khoác về sau hưu chết về tay ai cũng chưa biết. Cường giả Mỹ Linh căm giận. Lấy ta giả trảm mộng chấn thiên, tu sĩ nhân tộc vẫn nói một câu đơn giản này. Cuối cùng những tu sĩ Mỹ Linh bị câu này làm chán nản, họ dứt khoát ngậm miệng, không muốn nói tiếp, nói thêm là tự tìm mất mặt. Thực tế Mỹ Linh bất kể nói thế nào nội tâm không có lực lượng. Hiện tại Xích Hỏa lão tổ đây cũng không nói câu nào, hắn chỉ yên lặng thu hồi mảnh vỡ xe ngựa, cuối cùng là yên lặng rời khỏi. Từ đến cuối hắn không có nói nhiều một câu, trước khi đạt được chỉ thị của chủ nhân. Thế Xích Hỏa lão tổ lập tức rời đi, chuyện này làm cho nhiều cường giả Mỹ Linh nhất tộc hít thở không thông, nội tâm áp lực. Thử nghĩ mà xem trước đó Xích lão hỏa phồn quang bực nào. Chỉ là một mã phu, nhưng với người khác cao cao tại thượng, với bất luận kẻ nào có thể thành mã phu tiên đế, không có phải sỉ nhục mà là một loại vinh quang. Nhưng hôm nay Xích Hỏa lão tổ không thể kiêu ngạo, không hề cao cao tại thượng, giống như ngã từ trên thần đàn xuống đất. Xích Hỏa lão tổ yên lặng không nói, chuyện này nào đánh phá thần thoại vô địch của Mộng Chấn Thiên. Dù Mộng Chấn Thiên còn có cơ hội, nhưng hắn đã có lực địch. Chuyện này cấu thành uy hiếp cực lớn cho Mộng Chấn Thiên. Vào giờ phút này dù là Mỹ Linh nhất tộc không muốn thừa nhận, đồng dạng hiểu rõ, từ hôm nay trở đi Mộng Chấn Thiên chỉ sợ không có cách hiệu lệnh thiên hạ như trước, không có cách giống như trước kia, người người theo sùng bái hắn. Lý Thất Dạ nghiền diệt đạo thân hắn, chuyện này làm đủ thần thoại vô địch của Mộng Chấn Thiên rời xuống thần đàn, đồng thời làm uy danh nghiền hách quán, tổn thất thảm trọng. Rời khỏi cốt hải, Thuần Dương Tử cũng ý định rời khỏi, nhìn Lý Thất Dạ ôm quyền cười nói. Lý huynh, ta chuẩn bị về Cổ Linh Đảo, không biết lần này từ biệt ngày sau có tương kiến không? Hữu duyên sẽ tương kiến, Lý Thất Dạ cười cười nói. Thuần Dương Tử cười khổ nói, hôm nay từ biệt chỉ sợ là lần thật lâu mới gặp lại Lý huynh. Lần này đi theo Lý huynh tới cốt hải, tiểu đệ cảm xúc quá sâu, thu hoạch rất nhiều. Lần này về Cổ Linh Đảo, ta định bế quan, muốn bế tử quan, không biết ngày nào mới có thể xuất qua. Thuần Dương Tử nói lời này xuất phát từ đáy lòng. Lúc này hắn tới đây thu hoạch rất nhiều, nói thu hoạch thực sự không chỉ là bảo vật còn là cảm ngộ đại đạo. Trước đó hắn biết rõ mình cùng Mộng Chấn Thiên có chênh lệch, nhưng khi thấy Mộng Chấn Thiên ra tay làm, Thuần Dương Tử mới chính thức hiểu mình chênh lệch với Mộng Chấn Thiên nơi đầu. Sau khi gặp Lý Thất Dạ dương ngoài thì càng mở cánh cửa mới. Trước mặt của Thuần Dương Tử thì ra đạo hạnh cũng có thể tu luyện, công pháp có thể dày vò như vậy, trừ tạo pháp mệnh công thức thuật ra còn có thể đánh bóng bằng nhiều thứ khác. Chương 2238, biệt ly. Dù nói Lý Thất Dạ không chuyển cho hắn một chiêu nửa tức, nhưng mà thấy Lý Thất Dạ ra tay làm, Thuần Dương Tử có suy nghĩ khác thường. Có thể nói Lý Thất Dạ đã mở con đường mới cho hắn, đây là con đường người khác từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Chính vì vậy, chuyện này làm Thuần Dương Tử suy nghĩ niệm bế quan trong đầu. Thuần Dương Tử thiên phú cực cao, thực không phải người tự cao tự đại. Hắn là tin tưởng dùng tạo nghệ của hắn, dù thế hệ trước cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà trải qua việc này, dục niệm cầu đạo trong lòng Thuần Dương Tử càng nóng bỏng hơn trước. Hắn hiểu con đường mình cần đi phải sai răng rắc. Ngày trước kia Thuần Dương Tử hoặc nhiều hoặc ít có suy nghĩ này, vô tâm tranh hùng thiên mệnh. Đó là với tiền phú quán sớm muộn có một ngày có thể luyện đến đỉnh phong, không vội tu luyện, cho nên hắn vẫn bảo trì tâm tính đạm bạc với tu luyện. Nhưng sau khi thấy Mộng Chấn Thiên cường đại, cùng nhìn thấy kỳ tích của Lý Thất Dạ, làm Thuần Dương Tử càng nóng bỏng với cầu đạo, biết rõ đại đạo đang chờ hắn phía trước. Nhân lúc còn nóng muốn rèn sắt, tu luyện lên thừa dịp tuổi trẻ, thiên phú người nên anh dũng tiến lên. Dù ngươi không thành tiên đế, nhưng phía trước có rất nhiều ngạc nhiên chờ ngươi. hoặc có một ngày ngươi du ngoạn đỉnh phong, ngươi sẽ phát hiện sau đỉnh phong vẫn có nhiều thứ khác chờ ngươi. Lý Gia Dạ minh bạch tâm tính, Thuần Dương Tử vừa cười vừa nói: Lý huynh lời rất hay, tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Thuần Dương Tử ôm quyền nói. Lý Gia Dạ cười: Đi, hữu duyên sẽ tương kiến, nói không chừng tương lai tương kiến là tràn đầy kinh hỉ. Lý Gia Dạ cũng thưởng thức Thuần Dương Tử, dù Thuần Dương Tử không rảnh thiên mệnh, nếu Thuần Dương Tử hiện tại có tâm tính vấn đỉnh đại đạo, hắn cũng vui vẻ điểm chỉ một hai. Tốt, hy vọng có ngày tương kiến. Thuần Dương Tử cũng tiêu xá cười nói ra: Bất luận thế nào, cổ Tuần Tứ Mạch chúng ta luôn mở cửa với Lý huynh, tùy thời hoan nghênh Lý huynh tới. Cho dù một ngày không có ở cổ Tuần Tứ Mạch, sư đệ của ta cũng biết đại biểu cổ Tuần Tứ Mạch hảo hảo mà chiêu đãi Lý huynh. Sư đệ người nói đúng không? Ta sẽ chiêu đãi hắn. Đối với sư huynh nói, Trầm Hải Tần Vương lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ vẫn gật đầu. Trầm Hải Tần Vương nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào vẫn không vừa mắt, vẫn là không nguyện ý kết giao. Nhưng Trầm Hải Tần Vương là người có ý tứ, dù nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, không kết giao với Lý Thất Dạ nhưng cũng không có trở mặt. Huống chi sư huynh hắn đều tôn kính sư huynh hắn phần võ như thế, hắn cũng nghe theo. Không nói, cho dù hắn nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, nhưng nếu Lý Thất Dạ thực đến cổ Thuần Tứ Mạch, hắn cũng đại biểu sư huynh tiếp đón Lý Thất Dạ. Điều này Trầm Hải Thần Vương biết rõ. Với thái độ của Trầm Hải Thần Vương, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, mà Thuần Dương Tử không có lo lắng. Đối với sư đệ có lòng tin, tin tưởng sư đệ mình hiểu cái gì có thể làm cái gì không. Lý huynh Trác tông chủ, Liễu tông chủ vậy cáo từ. Cuối cùng nhất, Thuần Dương Tử nhìn đám Lý Thất Dạ ôm quyền cáo từ. Trầm Hải Thần Vương cũng chào Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghiên, đối với Lý Thất Dạ rất xa cách. Thuần Dương Tử. Lúc này Thuần Dương Tử cáo rời đi, đi chưa được mấy bước, Lý Thất Dạ gọi lại: Không biết Lý huynh có gì chỉ điểm? Thuần Dương Tử đứng lại quay đầu: Là một nam nhân, chỉ tặng người một câu. Lý Thất Dạ cười cười nói: Nếu lần sau tương kiến, nếu người còn chưa giải quyết xong sư thúc mình, vậy thực làm cho người ta thất vọng. Đây là chuyện đáng thất vọng nhất về người đấy. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm cho Thuần Dương Tử xấu hổ cười khan, cũng không biết nói gì cho phải. Sư huynh của ta có thể giải quyết xong. Trầm Hải Thần Vương vỗ vai Thuần Dương Tử, lán động viên sư huynh hắn cố gắng. Cuối cùng Thuần Dương Tử mang theo Trầm Hải Thần Vương phiêu nhiên mà đi, hai người bọn họ biến mất trong biển rộng mênh mông. Thuần Dương Tử sau khi rời khỏi, Lý Thất Dạ trở lại trong thuyền, ngồi trước quan tài, mặt tiên nữ nằm trong quan tài đang ngủ say, bình an, ngủ rất bình an, trên mặt có mang tươi cười nhẹ, giống như nàng nằm mơ thật đẹp. Tiên nữ ngủ ngọt như thế, mỹ lệ làm bất luận Trác Kiếm Ti, Liễu Nghiên, dù là thân nữ tử, thấy tiên nữ ngủ ngọt ngào cũng tìm đập thình thịch. Lý Thất Dạ nhìn tiên nữ đang ngủ, chậm rãi vươn tay, đặt trên mặt tiên nữ, nhẹ vuốt dung nhan tuyệt thế của nàng. Cảm khái thở một hơi, đây là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian. Cuối cùng Lý Thất Dạ cầm tay phải tiên nữ, năm ngón tay đan xen chậm rãi nhắm mắt, trong khoảng thời gian ngắn hắn như ngủ say. Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Ti thấy bộ dáng này, các nàng hô hấp chậm dần, sợ hai người bừng tỉnh. Lý Thất Dạ cứ nhắm mắt như vậy giống ngủ say cùng tiên nữ. Ngay từ đầu Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Ti không phát hiện, nhưng quan trọng chốc lát Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Ti giật mình phát hiện tiếng tim đập. Ngay từ đầu hai người bọn họ chỉ cho rằng là ảo giác, nhưng các nàng cẩn thận lắng nghe, các nàng mới phát hiện các nàng không chỉ nghe được tiếng tim, còn là tiếng tim đập của hai người, càng thần kỳ tim đập của Lý Thất Dạ cùng tiền nữ cùng điết tấu, giống như hai người đang dùng chung quả tim. Tiếng tim đập của Lý Thất Dạ cùng tiền nữ càng lúc càng chậm, tiếng tim hai người giống như đúc, làm cho Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Ti nghe tim đập mà cảm giác thế giới cổ tịch, cảm thấy thế giới chậm lại. Giờ phút này Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghiên cảm giác mình đưa thân vào chỗ khác. Đây là thế giới mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, là thế giới đầy sắc màu, dường như trong thế giới chính là tiên cảnh phồn hoa, không chỉ khí tức mênh mông ập trời càng có thêm khí tức hỗn độn ập tới. Hô hấp khí tức lập tức làm người ta tinh thần vô cùng dồi dào, chuyện này làm người ta cảm thấy trẻ hơn nhiều, nhưng lại cho người ta cái cảm giác thoáng cái toàn thân tràn ngập lực lượng, bước tiến tăng thêm vài cấp độ. Lúc này vô thanh vô tức vô cùng giật mình, Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi không khỏi cảm giác mình đang đưa thân vào tiên cảnh. Tiên cảnh chính thức chỉ sợ cũng chỉ thế mà thôi. Chương 2239, tiên nữ rời đi. Nhưng mà nơi này vô cùng mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thế giới đầy màu sắc mang nguy cơ trùng trùng, dường như sát cơ giấu trong thế giới xinh đẹp. Ngay vào lúc Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi cảm giác mình đưa thân vào thế giới xinh đẹp, đột nhiên tiên cảnh biến mất, các nàng phát hiện các nàng vẫn ở trên thuyền. Lúc này tiên nữ đã tỉnh, chậm rãi mở mắt, mắt xinh đẹp không cách hình dung nhìn Lý Thất Dạ nói: "Cảm ơn người." Lý Thất Dạ thu hồi tay phải chỉ túy, cười nói: "Chỉ là tiện tay làm mà thôi, con đường cuối cùng vẫn do chính người đi." Tiên nữ đứng dậy rời khỏi quan tài nói: "Ta phải đi, ta phải đi về." "Ta biết rõ." Lý Thất Dạ gật đầu nói: "Thời gian không còn nhiều, tai nạn cuối cùng cũng sẽ tới, hoặc là thời đại hoàn toàn khác, hoặc tương lai ngoài sự đoán của mọi người." Tên nữ không nói chuyện, lặng lặng nhìn Lý Thất Dạ giống nghe hiểu Lý Thất Dạ nói: "Ta cho một chút chuẩn bị phía sau, hoặc thực đến một ngày như vậy có thể giúp ngươi một tay." Lý Thất Dạ vuốt ve mái tóc tiên nữ khó được ôn nhu: "Là cái gì cải biến chủ ý của ngươi?" Tên nữ nhìn Lý Thất Dạ thần thái mang mê man: "Ta cũng không biết." Lý Thất Dạ cười nghiêm túc: "Hoặc là đã quen làm ác nhân, trong lúc này nên làm chút việc thiện, có nhiều thứ ai nói cũng không rõ, là nhân tính." "Nhân tính?" Tên nữ nỉ non hai từ, cẩn thận thưởng thức mỹ điệu hai từ của Lý Thất Dạ. Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm thì đã quen cách nói mạc xanh kỳ diệu của Lý Thất Dạ cùng tiên nữ, dù các nàng nghe không rõ Lý Thất Dạ cùng tiên nữ nói gì, các nàng cũng sẽ chăm chú đi nghe. Một hồi lâu, tiên nữ từ trong thất lạc khôi phục tinh thần nhẹ nói: "Cảm ơn người, là người mang theo hy vọng cho thế giới này." "Không, công lao này ta không dám đoạt." Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói: "Là người mang hy vọng cho thế giới này, không có người thế giới này không có hy vọng." Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn tiên nữ chậm rãi nói: "Ta gây nên chỉ là tiện tay, tương lai vẫn vô cùng đặc sắc, con đường tương lai còn cần người đi, chỉ sợ ta không thể giúp ngươi." "Ta hiểu rõ." Tiên nữ nhẹ gật đầu nghiêm túc nói. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài cuối cùng nhất nói: "Đi thôi, một lại một kỷ nguyên sau, nên đến cuối cùng cũng tới, cuối cùng vẫn cần một kết quả." Tiên nữ không nói hai lời, vậy mà nâng quan tài rồi xoay người lại. Nhưng tiên nữ không đi được bao xa, dừng chân xoay đầu nhìn qua Lý Thất Dạ nói: "Chúng ta còn có thể gặp nhau không?" Nghe tiên nữ nói vậy, Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhất hắn cười nói: "Ta cũng không biết, hoặc sẽ, nói không chừng ta đến đi trước người một bước, chết thảm trong 9 tầng trời. Tiên nữ nhìn Lý Thất Dạ trầm mặc nói: "Ta biết rõ chỗ kia, nhưng có cần thiết đi không? Nhất định phải đi sao?" "Nhất định." Lý Thất Dạ chăm chú gật đầu nói: "Đây là truy cầu cả đời của ta, là truy cầu duy nhất của ta. Trên con đường này quý nhiều xương khô, bao tổ tiên không buông ta, bao người nguyện ý chiến đến cuối. Ta không ngoại lệ, đây là nơi quy túc của ta, cũng là nơi quy túc của người." "Nơi quy túc của ta?" Tên nữ nhẹ nhàng nỉ non dường như nghĩ đến cái gì thật lâu, khó phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu sau, tiên nữ phục hồi tinh thần, không dừng bước phóng khỏi thuyền lớn. Lúc này nàng tiện tay xé rách hư không, hư không bị nàng xé rách xình cánh cửa. Trong cái cửa là tiên quang chủng thiên, pháp tắc huyền diệu vô cùng chìm nổi không ngớt, giống con đường đi thông tiên giới. Tiên nữ bước vào cánh cửa, nháy mắt biến mất, sau đó cánh cửa tùy thời biến mất giống như chưa có chuyện xảy ra. Nhìn tiên nữ biến mất trong cánh cửa, Lý Thất Dạ cười cười không nói thêm. "Công tử, vì cái gì không bảo nàng ở lại?" Tiên nữ khư rời khỏi thật lâu, Trác Kiếm Thi nhẹ nói. "Lưu nàng ở lại sao?" Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt cười nói. Liễu Nhi Yên nói, "Đúng nhan, nếu công tử mở miệng giữ lại không chừng nàng nguyện ý lưu lại." Tiên nữ có từ thái tuyệt thế, không cần lắm lời, mỹ mạo nàng không thể dùng bút mực có thể hình dung, đổi lại bất cứ nam nhân cũng nguyện ý lưu nàng lại. Huống chi tiên nữ thực lực sánh vai tiên đế, nữ nhân như vậy chỉ cần là có cơ hội, bất luận ai, bất luận nam nhân cũng nguyện ý chiếm giữ quản trì giá lớn. "Tại sao phải giữ lại?" Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. "Nàng có con đường phải đi của mình, ta có trình độ của bản thân, dù đi cùng nhau, ngày nào đó mỗi người cũng đi một ngả, sớm muộn sẽ chia tay. Người như nàng không vì ta mà buông ta cho, ta cũng không vì nàng mà dừng bước lại." "Tiên nữ muốn đi làm cái gì đó?" Trác Kiếm Thì hiếu kỳ, người như tiên nữ có truy cầu gì chứ? Với thực lực của nàng, phóng nhãn khắp cửu giới là vô địch. Với Trác Kiếm Thì hỏi chuyện, Lý Thất Dạ bắt đầu chờ mặc hồi lâu mới nhẹ nói. "Hoặc là có một ngày như vậy các người sẽ có cơ hội gặp được nàng." "Thực có một ngày như vậy?" Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghiên sư tỷ muội nhìn nhau không biết vì cái gì Lý Thất Dạ có thần thái này làm các nàng vô cùng bất an. Lý Thất Dạ thò tay vớt mái tóc rủ xuống của Trác Kiếm Thi nhẹ thở dài nói. "Ta ngược lại hy vọng các người không thấy cảnh ngày đó, hy vọng ngày nào đó các người xa xa." "Vì cái gì?" Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi hai sư tỷ muội chăm miệng một lời nói. Lý Thất Dạ mặc trầm mặc thật lâu, hắn cũng không trả lời thẳng, cuối cùng thở dài thôi. ngày nào đó tới cũng không phải chuyện tốt. Nói đến đây hắn tiếp tục thở dài một hơi, biết rõ ngày hôm đó sẽ tới nhưng mà Lý Thế Dạ không thể cải biến. Cũng như lời hắn nói, tiên nữ không vì giữ hắn mà buông tha, mà hắn cũng không vì tiên nữ, thiên linh giới lại dừng bước lại. Giống như hắn mới nói, tiên nữ có sứ mạng của tiên nữ, hắn có con đường của hắn. Cuối cùng nhất tiên nữ cũng tốt, thiên linh giới cũng được, tất cả phải dựa vào chính mình. Về phần hắn, phải đi rất xa, phải đi đến tận cùng thế giới. Hắn không vì thiên linh giới mà lo lắng, bởi vì chiến tới cùng thế giới là sứ mạng của hắn. Trên con đường này đã chết quá nhiều người, hắn tuyệt đối không buồn thả. Chương 2240. Thời điểm Lý Thất Dạ trầm mặc, Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm thì đứng đó há miệng muốn nói, nhưng các nàng nói không ra lời. Nói đi. Lý Thất Dạ nhìn hai người họ nhàn nhã nói. Trác Kiếm thì thần thái buồn vô cớ không biết mở miệng thế nào, mà Liễu Nhiên còn đỡ một chút khẽ một tiếng nói ra. Ta cùng sư tỷ dục phải về tông môn, không biết công tử ra đồng hành không? Không. Tái định đi Thần Chỉ Châu. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Sau khi chuyện này xong ta chuẩn bị rời đi. Hắn và Tôn Hoàng ước định tại Thần Chỉ Châu đi giúp Tôn Hoàng thu hồi đồ vật. Sau khi làm một ít chuyện hắn trở về Nhân Hoàng giới. Thực tế không cần Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nhiên hỏi cũng biết kết quả. Nhưng mà Liễu Nhiên nhịn không được hỏi một câu. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nhiên há miệng muốn nói thiên ngôn vạn ngữ. Không biết bắt đầu thế nào. Các người cũng nên trở về rồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Các người là người có tương lai tốt. Trở về bế quan ngộ đạo. Tĩnh tâm suy nghĩ. Không qua bao năm các người chắc chắn tiên thể đại thành. Đến ngày đó các người thành kiêu ngạo của vô cấu tam tông. Cũng tăng nội tình cho vô cấu tam tông. Đến ngày đó dù là địch với tiền đế hải thần. Tất cả không phải chuyện lớn. Lý Thất Dạ nói như vậy, đúng là vậy. Nếu thật tới lúc Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên tiên thể đại thành, vậy ý nghĩa vô cấu tam tông có hai tiên thể đại thành. Với một truyền thừa mà nói đồng thời có hai đại thành tiên thể, chỉ sợ còn đáng giá kiêu ngạo hơn tiên đế. Hai tiên thể đại thành là chuyện đáng sợ cỡ nào? Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên há miệng muốn nói, lại không biết nói từ đâu. Nội tâm các nàng hiểu lời Lý Thất Dạ có lý. Chuyến đi này giúp các nàng rất nhiều, các nàng xác thực chỉ cần tĩnh tâm tu hành là thời điểm các nàng ngộ đạo. Huống chi, các nàng đã được truy phong kích, bất luận thế nào hai người họ đều phải đem truy phong kích mang về tông môn, đây cũng là chuyện Lý Thất Dạ để điểm hai người. Chúng ta nguyện ý theo công tử, hồi lâu sau Trác Kiếm Thi, cố hết sức dũng khí lấy, nói ra. Với nữ tử hàm xúc như Trác Kiếm Thi mà nói ra lời này thật không dễ. Nghe Trác Kiếm Thi nói lời này, Lý Thất Dạ cười vui vẻ nhẹ nói. Ta biết rõ, đại đạo luôn như vậy, các người theo ta những ngày này cũng cảm giác không tệ. Lời thiệt tình, nếu các người thật nguyện ý theo ta cũng vui vẻ mang bọn người rời khỏi. Nhưng ta làm vậy ách là có chút ích kỷ. Chưa cho các người lưu lại vô cấu tam tông cái gì, ngược lại mang theo hạt giống tốt của vô cấu tam tông. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ lắc đầu. Đây cũng không phải Lý Thất Dạ không muốn tiếp nhận các nàng, mà nói hắn không muốn đánh vỡ lặng yên của vô cấu tam tông, đem vô cấu tam tông buộc lên chiến xa của mình. Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi há miệng muốn nói, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành thở dài phiền muộn. Tương lai không phải không có cơ hội. Nhìn Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi buồn vô cớ nhì thất thần, lòng Lý Thất Dạ mềm nhũn cười nói. Chờ các người tiên thể đại thành, tương lai có ngày như vậy, ta mang bọn người đi ra ngoài thế giới này. Nhưng các người nên chuẩn bị tâm lý, thế gian chưa từng có tiên giới xinh đẹp, cũng không có cõi yên vui, chỉ có thế giới tàn khốc to lớn hơn mà thôi. Tốt, quyết định như vậy. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Nhiên buồn vô cớ, lộ dáng tươi cười, nụ cười xinh đẹp không mang theo khói lửa nhân gian, là xinh đẹp như vậy là chói mắt như thế. Ngay khi Trác Kiếm Thi cũng cười vui vẻ, nàng rất xinh đẹp. Tốt, các người cũng lên đường rồi, không tặc. Quên. Lý Thất Dạ là cười lắc đầu nói. Nói đúng hơn là ta nên lên đường. Nói xong hắn đứng lên. Cũng thực sự là tới lúc Lý Thất Dạ nên lên đường. Bởi vì chiếc thuyền này là tài sản của vô cấu tam tông. Lý Thất Dạ không phải người do dự, không dài dòng. Hắn không phải nam nhân không quả quyết. Sau cái quyết định thì nhanh chóng rời đi. công tử ra. Lúc này Liễu Nghiên đuổi theo Lý Thất Dạ gọi Lý Thất Dạ lại. Lý Thất Dạ dừng bước cười nhìn Liễu Nghiên. Cùng lúc đó Trác Kiếm Thi cũng đuổi theo. Còn việc gì sao? Lý Thất Dạ nhìn qua Liễu Nghiên vừa cười vừa nói. Liễu Nghiên nhìn qua Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ thật sâu, cuối cùng lấy khăn che mặt lộ chân dung. Mặt như hoa sen, chân mảnh lá liễu. Lời này hình dung dung nhan Liễu Nghiên thích hợp. Dung nhan nàng như hoa sen nở, xinh đẹp vũ mị, mặt mày không mang sương mù như tơ, hai mắt như thu bà thu thủy, làm cho người ta tim đập thình thịch. Nhìn qua dung nhan xinh đẹp Liễu Nghiên, Lý Thất Dạ cười nói, mỹ nhân như ngọc, hương thơm hợp lòng người. Dung nhan chỉ có công tử gia độc hưởng, công tử gia nên tỏ ra một chút được không? Liễu Nghiên mắt nhộn nhạo chiều chọc tiếng lòng, nàng khẽ cười nói, tỏ vẻ gì? Lý Thất Dạ cười nói, Liễu Nghiên quá lớn mật, hết sức chủ động đưa tay ôm cổ Lý Thất Dạ, ôm hôn lên môi hắn. Tuy động tác nàng trẻ trung lại to gan như vậy, bất chấp không chút cố kỵ. Lý Thất Dạ cười hôn nhẹ, động tác ôn nhu là mê người như vậy. Vì ôn như thế làm Liễu Nghiên nữ tử gan lớn cũng chấn động mạnh, từng cảm giác tê dại khắp toàn thân, làm thân thể nàng mềm nhũn. Thời gian ngắn nàng ôm cổ Lý Thất Dạ mềm yếu nằm trong lồng ngực Lý Thất Dạ. Nàng tiểu mỹ nhân như vậy đúng là mê người vũ mị như nước. Công tử gia đúng là lão luyện nha. Liễu Nghiên hờn dỗi, bộ dáng của nàng làm người ta mê hồn. Lý Thất Dạ chỉ cười nhẹ bóp mũi ngọc ngọc của nàng, không có nói thêm. Liễu Nghiên cười duyên lùi sau. Sư tỷ, ly biệt tới, có phải nên vẫn biệt hay không? Nó không chừng lần từ biệt này không tương kiến đấy. Liễu Nghiên sau khi đứng dậy nhìn Trác Kiếm Thi nói một câu. So với ma nữ Liễu Nghiên, Trác Kiếm Thi không có to gan như vậy. Nghe Liễu Nghiên nói như vậy, gương mặt đỏ bừng, mặt nóng rát. Nhưng Trác Kiếm Thi không biết lấy đâu ra dũng khí, thẹn thùng lại đưa môi thơm lên, nhẹ hôn một cái, toàn thân nàng run rẩy, mắc cỡ không biết làm gì. Khoảng thời gian ngắn, Trác Kiếm Thi mặt đỏ như ánh trời chiều, sống quả đào mọng chín say động lòng người, làm người ta nhìn cũng thấy say theo. Chương 2241, vẫn biệt. Đối với Trác Kiếm Thi khẽ hôn môi, Lý Thất Dạ mỉm cười. Liễu Nghiên hé miệng cười khẽ bên tai Lý Thất Dạ nói nhỏ, công tử gia yên tâm, sư tỷ giao cho ta đợi người về hẳn có thể ôm mỹ nhân đó. Nghe mà nữ nói, Lý Thất Dạ cười rộ, cuối cùng cười lớn nói ra, trân trọng, hữu duyên sẽ gặp lại. Nói xong bước khỏi thuyền, tiện tay điểm một cái, đạo môn mở ra rồi biến mất. Liễu Nghiên cùng Trác Kiếm Thi hai người đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi. Lúc này Lý Thất Dạ rời đi thì các nàng kinh ngạc nhìn phía trước, khoảng thời gian ngắn buồn vô cớ như mất, thật lâu khó khôi phục tinh thần. Lý Thất Dạ tới Bạch Cốt Đảo. Lúc này Lý Thất Dạ tới cùng điện Bạch Cốt. Bạch Cốt Đảo chủ bộ sáng cơm no rượu say nằm đó phơi nắng. Xem ra lần này người giàu bất ngờ rồi. Dù nói con thuyền nhỏ tổn hại nghiêm trọng, nhưng lúc này Bạch Cốt Đảo chủ không chút đau đớn, mặt mày hớn hở nói, không dám không dám, là nhờ đại nhân ban phúc, tiểu nhân chỉ là nhặt chút canh thừa sống qua ngày trong cốt hải mà thôi. Lý Thất Dạ cười rộ nằm trên ghế phơi nắng. Tố ta tới đây không phải giật đồ với người, cần gì tự tin như vậy. Đồ vật ở nơi đó không phải phàm vật, tùy tùy tiện tiện đủ cho người ăn mấy thời đại. Bạch Cốt Đảo chủ cười gượng vài tiếng, bưng rượu ngon cho Lý Thất Dạ, khoanh tay đứng một bên, bộ dáng lắng nghe Lý Thất Dạ giáo huấn. Ở kiếp này bất tử tiểu tử đúng là có khả năng giày vò thành công. Lý Thất Dạ uống rượu ngon, túy nhìn qua Bạch Cốt Đảo chủ nói, người có phải cố ý tìm hắn lột sán không? Với câu này, Bạch Cốt Đảo chủ trầm mặc một hồi, nhẹ thở dài một hơi nói, bẩm đại nhân, thời gian dài như vậy đã qua, nhiều thứ ta cũng thấy ra. Kỳ thực năm đó ta và tiểu tử bất tử nội tâm nhất thanh nhị sở, hai người chỉ có một người rời khỏi. Dù nói tiểu tử bất tử lừa ta một vố, nhưng cũng không sao, đổi lại là ta cũng làm vậy. Nói như vậy, Bạch Cốt Đảo chủ thở dài một hơi, tuy mỗi lần nhắc tới bất tử thiên đế hắn đều nghiến răng nghiến lợi, tuyên bố muốn lột ra hủy xương người ta. Thực tế, lúc chắc hắn và bất tử tên đấy là huynh đệ tình thâm. Bất tử thành công, hoặc là các người có ngày gặp nhau. Lý Thất Dạ cười cười nhìn qua biển cả. Thực tế, nếu mà Bạch Cốt Đảo chủ cùng bất tử tiên đế, họ cùng có ân oán sống lâu như vậy, thật có một ngày gặp nhau nên gặp cũng phải gặp. Trầm mặc yên tĩnh hồi lâu, Bạch Cốt Đảo chủ hỏi, đại nhân, thời gian còn bao lâu? Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ nhìn Bạch Cốt Đảo chủ nói, nhanh. Tuy ta chưa có đi qua thần thụ lĩnh, nhưng theo ta suy đoán cũng nhanh, thần thụ lĩnh có thụ nhân xuất hiện thời gian dài như thế, theo ta thấy, thần thụ lĩnh có khả năng thành công. Cốt hải cũng vậy sao? Bạch cốt đảo chủ hãi hùng kiếp phía nói. Lý Thất Dạ nhìn qua bạch cốt đảo chủ cười sổ nói. Dùng xuất thân của người nên biết mới đúng. Cốt hải biến dị người hiểu hơn ai khác. Trước kia thôi, bạch cốt đảo chủ cười khổ nhẹ lắc đầu nói. Bao năm qua ta cảm giác càng ngày càng yếu. Đây không phải là ta biến yếu, mà là cốt hải trở nên mạnh mẽ. Ta sắp hoàn toàn không cảm giác được nữa. Cho nên chúng ta suy tính cốt hải không sai biệt lắm. Nói tới đây thần thái bạch cốt đảo chủ ngưng trọng. Thực tế bạch cốt đảo chủ bản thân rất cường đại. Với hắn mà nói dù hắn mạnh hơn nữa, đối mặt cốt hải cũng không đáng nhắc. Đúng thật không sai biệt. Theo ta thấy còn kém một hơi chỉ kém một chút như vậy. Lý Thất Dạ bừng rượu ngon chậm rãi nói. Lúc này ta đạp toàn xa kích, cốt hải đều nhịn, có cầu rất tốt. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, ngay cả ta đoạt tam xa kích cũng cho là chuyện nhỏ, vẫn có thể nhịn xuống. Người nói có thể là việc nhỏ sao? Lý Thất Dạ nói lời này, bạch cốt đảo chủ hãi hùng kiếp vía. Ở cốt hải dạo qua rất lâu, ở chỗ này ngây ngốc nhiều thời đại biết rõ đây là ý vị thế nào. Không phải một lần thay thế nhất thời, mà là một kỷ nguyên đi qua. Lý Thất Dạ uống rượu nói. Nói tới đến, nên đến thật sẽ đến. Những người khác ta không biết, nhưng người tuyệt đối có thể nhìn tới ngày hôm đó, có lẽ không lâu đâu. Ta còn có bao thời gian nữa? Bạch cốt đảo chủ cười khổ một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ uống một ngụm rượu ngon nhìn bạch cốt đảo chủ nói. Theo ta suy đoán, đời này có chút khó, nhưng đời kế tiếp nó sẽ tới. Nếu nói hiện tại mà tới, vậy khẳng định có phường đột phá đầu tiên, cụ thể là cốt hải hay là vòng xoáy lớn, lại là thần thụ lĩnh thì khó nói. Lý Thất Dạ nói ra câu này làm bạch cốt đảo chủ trầm mặc. Mặc kệ hắn nguyện ý hay không, ngày hôm đó sẽ tới. Về phần hắn, hắn chỉ có thể một bước đi một bước tính. Chuyện này với hắn không phải rõ là chuyện tốt xấu. Người buồn cái gì? Lý Thất Dạ nhìn qua bạch cốt đảo chủ cười nói. Ta không cần đi nhìn ngươi kiếm bảo vật gì, ta cũng biết ngươi có bao thu hoạch. Lời không dễ nghe, dùng chỗ tốt ngươi kiếm được lúc này, chính ngươi cố gắng một chút nói không chừng có thể rời khỏi nơi đây. Thực đến ngày đó vậy chính ngươi là trời cao biển rộng. Hoặc là thế, bạch cốt đảo chủ thì thào. Thật có thể rời khỏi nơi này, đây là chuyện tốt. Rời khỏi nơi quái quỷ này còn tốt hơn bất cứ chuyện gì, ít nhất không cần cả ngày cứ chờ đợi lo lắng. Nói tới đây hắn thở dài một hơi. Người muốn rời khỏi, nhìn bạch cốt đảo chủ Lý Thất Dạ cười rộ nói. Bạch cốt đảo chủ cười hì hì nói ra. Đại nhân muốn vời tiểu đệ sao? Đại nhân cảm thấy ta thế nào? Có phải rất thích hợp làm chân chạy cho đại nhân không? Tính toán, Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu nói. Tạm không nói đến ngươi có thể rời khỏi đây hay không, dù ngươi có thể rời khỏi bỏ được sao, chỉ sợ không thể. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức làm bạch cốt đảo chủ trầm mặc. Tới cấp bậc như hắn, có thể chính thức nói chuyện với hắn quái, Lý Thất Dạ là một trong đó. Đúng à, cam lòng rời đi sao? Bạch cốt đảo chủ cười khổ nói. Nằm đó bị bất tử tiểu tử gài mộng, mộng tưởng lớn nhất là rời khỏi nơi quái quỷ này, nhưng ở trong thiên hạ này ta cắm rễ lâu như vậy. Cũng không biết, trừ nơi này ra, ta có thể đi đâu, dù nơi này làm cho người ta đủ loại không như ý. Nhưng ta có chút ưa thích cái nơi quỷ quái này, hoặc là ta xuất thân từ nơi này nhất định phải cắm rễ ở đây. Chương 2242, bạch cốt đảo chủ lựa chọn. Nơi sinh ra ta, nơi nuôi dưỡng ta, Lý Thất Dạ cũng cảm khái thở một hơi. Xác thực bao nhiêu người thật tình yêu nơi này, bao nhân vật khó lường biết rõ. Thiên linh giới sẽ có ngày đại nạn tới, nhưng biết rõ như thế vẫn cắm rễ nơi đây. Đây là yêu tha thiết nơi này. Hoặc có một ngày ta cũng chết tại nơi quỷ quái này, sinh ra tại đây, chôn cất không sai, kết cục như vậy không tính là quá mức thê thảm. Bạch cốt đảo chủ vừa cười vừa nói. Tới đây hắn đã nhận mệnh. Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu nói. Không chỉ nói là quá tuyệt vọng, không cần quá bi quan. Thế giới này còn có hy vọng. Bao nhiêu tiên hiền cắm rễ ở đây vẫn có hy vọng. Thụ tổ cũng tốt, hải thần cũng được. Cũng không phải tất cả mọi người buông tha. Họ từng cố gắng qua, nhưng không có nhìn tới ngày đó. Thế nhân nhìn không thấy cố gắng của họ mà thôi. Ý đại nhân là, ánh mắt bạch cốt đảo chủ nhảy lên nói. Nếu người có thể thấy ngày đó người sẽ hiểu. Lý Thất Dạ cảm khái nói. Có một số việc thật là bất đắc dĩ, thật sự cần lựa chọn. Thụ tổ như thế, hải thần cũng vậy. Họ là từng thỏa hiệp qua nhưng không thể phủ nhận. Họ cố gắng qua mặc kệ có thành công hay không. Ít nhất không ít hải thần, không ít thụ tổ, không có buông tha thế giới này, cũng không có buông tha tất cả con cháu của họ. Bạch Cốt đạo chủ trầm mặc thật lâu, hồi lâu sau mới lên tiếng. Chỉ sợ Hải Thần Thụ Tổ không nhất định có thể thay đổi cái gì. Ít nhất có hy vọng là chuyện tốt, tích cát thành tháp. Đây là bắt đầu không tồi mà. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói. Nếu nói thế nhân có một ngày biết rõ trần tướng, hoặc là không có cách nào lý giải một ít thỏa hiệp. Nhưng nếu một ngày ngươi có thể đứng ở độ cao cao hơn, ngươi chỉ sợ làm thỏa hiệp là chuyện bình thường. Dù sao muôn đời tới nay không phải ai cũng buông tha, không tiếc bất cứ giá nào làm hết cỡ. Trên thế gian chắc chắn có một ít người cầu túc, cho ngươi không thể không dừng bước. Nói tới đây Lý Thất Giả cũng thở dài một hơi. Đúng nha, muôn đời tới nay lại có bao người có thể kiên trì không ngừng như đại nhân đi thẳng tới nơi này. Bạch Cốt đạo chủ cũng cảm khái. Lý Thất Giả cười rộ nhẹ lắc đầu nói ra, ta không có vĩ đại như vậy. Thực tế, có chút người lựa chọn thỏa hiệp càng vĩ đại, bởi vì họ không phải thỏa hiệp về bản thân mà là vì hậu thế, vì chủng tộc của mình. Ta không có thỏa hiệp cũng không phải ta vĩ đại, càng nói ta ích kỷ. Chuyện này cũng là nguyên nhân vì sao có người nói ta là ma vương giết người. Bạch Cốt đạo chủ trầm mặc biết rõ, muôn đời tới nay mặc kệ ai ngăn cản đường của âm nha đều bị giết không tha. Thụ tộc cũng tốt, hải yêu cũng được, dù là nhân tộc dám cản con đường hắn cũng giết không có tha. Trong cửu giới từng có người xưng hắn là chúa cửu cứu thế, có người xưng hắn là cửu giới thu hộ giả, nhưng người biết rõ sẽ gọi hắn là độc thủ sau màn mà vương giết người. Dù đại nhân từng máu chảy thành sông, nhưng tới nay đại nhân làm rất nhiều cống hiến cho cửu giới, thực tế đại nhân cũng đang thủ hộ cửu giới. Bạch Cốt đạo chủ là nói ra từ đáy lòng. Lý Thế Dạ lại tùy ý nói tiếp, không sao cả, chúa cứu thế cũng được, ma vương giết người cũng xong, đây không phải chuyện quan trọng, con đường chúng ta đi, không ai có thể nói này nói nọ. Đại nhân rộng rãi, Bạch Cốt đạo chủ vừa cười vừa nói. Lý Thế Dạ lại nhìn hắn nói ra, không cần tâng bốc ta, nhưng mà nói trắng ra một chút nha, thực có một ngày nào đó tới người định làm thế nào, đào tẩu hay trốn đi, hoặc lưu lại hiệp trợ thiên linh giới một tay. Bạch Cốt đạo chủ trầm mặc một hồi hồi lâu mới cười khổ nói, đại nhân, ta chỉ là con kiến hôi mà thôi, không có ý nghĩa, thoáng cái có thể bị nghiền chết. Người cảm thấy con kiến hôi ta có lợi ích gì? Thức thời thế giới có xa lắm không? Cút xa rất xa là được. Người là con kiến hôi. Lý Thất Giả nhìn Bạch Cốt đạo chủ cười rộ nói, Bạch Cốt, người chừng nào biến thành tự ti như thế? Nếu người là con kiến hôi, vậy thiên hạ tù sĩ là cái gì? Hàng tỷ chúng sinh là cái gì? Bọn chúng ngay cả con kiến hôi cũng không phải, tư cách làm kiến hôi cũng không có. Nếu người làm con kiến hôi mà nói như vậy, con kiến hôi như người có thể nghiền nát, nghiền chết hằng hà tu sĩ còn không phải là con kiến hôi. Người cứ nói đi, so với những người chúng sinh không có tư cách làm kiến hôi, người có cả là con kiến hôi sao? Bạch Cốt đạo chủ cười khổ nói, thụ tổ hải thần không thể cải biến, ta chỉ là mộ xương khô, lại cải biến được gì? Thời đại không giống. Lý Thất Giả uống rượu ngon chậm rãi nói, thế gian này vẫn có hy vọng, dù nói đến một cái như vậy ta có khả năng đã rời khỏi thế giới này, nhưng ta hay là áp một bả bảo. Ta cảm thấy được thế giới này còn đáng giá cứu bên trên một cứu, thật đúng là có vài phần hy vọng, người nói đúng không? Nói tới đây Lý Thất Giả nhìn Bạch Cốt đạo chủ cười cười. Lý Thất Giả nói ra như vậy làm Bạch Cốt đạo chủ chấn động, mắt mở sâu sắc, không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả vui mừng. Đại nhân muốn xuất thủ cứu giúp sao? Không. Lý Thế Dạ nhẹ lắc đầu nói, ta không có khả năng dừng lại ở thế giới này quá lâu, không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ rời khỏi cửu giới. Đến một ngày như vậy cửu giới là cửu giới, ta là ta, nhưng mà ta trợ giúp một tay thuận tiện chừa một chút chuẩn bị phía sau. Nói tới đây Lý Thế Dạ dừng một chút nói, về phần tương lai thế nào phải xem Mị Linh Hải Yêu thụ tộc cố gắng, vận mệnh thiên linh giới nằm trong tay thiên linh giới, ta chỉ có chút chuyện nhỏ giúp mà thôi. Nội tâm Bạch Cốt đạo chủ vô cùng rung động, cảm xúc thời gian ngắn phập phồng. Tuy Lý Thất Giả phòng kinh vờn đạm nói chuyện nhỏ, hắn rõ ràng Lý Thất Giả lưu lại chuẩn bị phía sau không đơn giản như vậy. Vậy người có ý định thế nào? Lý Thất Giả nhìn qua Bạch Cốt đạo chủ vừa cười vừa nói, ta cũng không biết. Cuối cùng nhất Lý Bạch Cốt đạo chủ cười khổ nói, với thế nhân mà nói ta rất mạnh, nhưng tự ta biết cốt hài muốn nghiền chết ta không phải việc khó, thậm chí nói đây chỉ là tiện tay. Ta không có nghĩ người sẽ tham chiến cái gì, thực một ngày như vậy cũng có thể giải thoát, người muốn đi đâu thì cứ đi tới. Chương 2243 Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, thực có một ngày như vậy, người làm chuyện khác cũng không tệ. Nói thí như trần chạy thổi gió lùa khí gì là không kém. Bạch Cốt Đào chủ trầm mặc, thực sự một ngày như vậy tới hắn biết rõ bản thân mình đối mặt tồn tại thế nào, biết rõ kết cục ra sao. Đương nhiên ta không miễn cưỡng người. Lý Thất Dạ cười nói, mỗi người đều có con đường của mình, mỗi người có sự lựa chọn sứ mạng bản thân, trách nhiệm của mình. Về phần ngươi muốn làm thế nào, ngươi muốn làm chút gì là lựa chọn của ngươi, ta lúc này chỉ có thể nói cho ngươi biết mà thôi. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ đứng lên không nói thêm, quay người rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, Bạch Cốt Đào chủ ngồi trên ghế nhìn trời xanh ngẩn người thật lâu. Hồi lâu, thật lâu sau, hắn có chút thất thần thì thào, đại tai nạn nhà, ta nên làm chút gì đây, ta rời khỏi hay lưu lại? Thời gian ngắn hắn vẫn mê man, với hắn mà nói chỉ cần hơi có lý trí, thật một ngày như vậy đến, hắn nên chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Nhưng có chút chuyện không thể dùng lý trí cân nhắc, giống hắn nói, hắn cam lòng rời khỏi vùng đất này sao? Chỉ sợ hắn không nữa, hắn nhiệt tình, tình yêu mảnh đất này. Lý Thất Dạ không có bắt buộc hắn làm gì, chỉ cần nói tin tức cho hắn biết mà thôi. Đổi lại là trước kia chỉ sợ có cơ hội bắt hắn thật rời đi, thoát đi xa, hiện tại làm cho hắn do dự bắt đầu nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ rời Bạch Cốt Đảo tiến về Thần Chỉ Châu. Hắn cùng Tô Hoàng ước định gặp nhau tại Thần Chỉ Châu. Đương nhiên Lý Thất Dạ tới Thần Chỉ Châu cũng không hoàn toàn vì muốn tương kiến Tô Ung Hoàng. Lần này đi Thần Chỉ Châu muốn làm một việc. Tại Thần Chỉ Châu, thần tụ lĩnh có thứ hắn cần. Thần Chỉ Châu có thể nói là kỳ tích của thiên linh giới. Nó là lục địa lớn nhất thiên linh giới. Cả thiên linh giới khắp nơi đều là biển lớn, lục cực kỳ hiếm thấy. Thần Chỉ Châu không giống nơi khác, nơi này có đại địa rộng lớn, thậm chí Thần Chỉ Châu rộng đến mức không người nói rõ. Tại thiên linh giới, có từng người nói qua, chỉ bằng một Thần Chỉ Châu chỉ sợ dung nạp được tất cả sinh linh thiên linh giới. Tuy chen chúc một chút, nhưng mà Thần Chỉ Châu tuyệt đối có thể chứa được. Với thiên linh giới, đất tất vàng, Thần Chỉ Châu đại lục to như vậy, theo đạo lý mà nói, nơi này chắc chắn là cường thịnh, phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi là bóng người mới đúng. Thực tế đâu phải vậy. Thần Chỉ Châu vô cùng rộng lớn, người ở thừa thớt tới đáng thương, thậm chí thời điểm đáng thương hơn trăm vạn dặm không thấy bóng người. Thần Chỉ Châu rộng như thế, theo đạo lý sẽ có vô số phạm nhân và tu sĩ ở lại, nhưng mà tu sĩ thiên linh giới và phạm nhân nguyện tình nguyện biến thành lênh đênh mênh mênh dưới đáy biển cũng không ở lại Thần Chỉ Châu. Về phần tại sao thiên hạ tu sĩ và phạm nhân không muốn ở lại Thần Chỉ Châu, nguyên nhân rất nhiều người ta nói không rõ. Có người nói Thần Chỉ Châu có ác ma, cũng có người nói Thần Chỉ Châu là nơi người sống đoạn mệnh, tuổi thọ trôi qua nhanh hơn. Cũng có người nói Thần Chỉ Châu bị trấn áp, không thích hợp với thiên hạ sinh linh ở đây. Hoặc nói nguyên nhân không muốn cho người ta biết, Thần Chỉ Châu vẫn là nơi thừa thớt người ở. Giống như tên nó, đây là nơi thần dừng lại, có ai nguyện ý ở lại cơ chứ? Đương nhiên mọi sự đều có ngoại lệ, tuy người trong thiên hạ đều không muốn tới Thần Chỉ Châu, nhưng có một ít môn phái truyền thừa hết lần này tới lần khác lại xây ở trên Thần Chỉ Châu. Thí như Bất Tử Môn, lại thí như Cổ Linh Uyên. Lý Thất Dạ mở đạo môn, vượt hư không vào Thần Chỉ Châu. Bước vào Thần Chỉ Châu thì cảm nhận được khí tức mênh mông chấn náp xuống. Thần Chỉ Châu là nơi cực ít người ở, phàm nhân tu sĩ là không muốn sống nơi đây. Nhưng mà nếu ngươi cho rằng Thần Chỉ Châu là nơi thê lương cằn cỗi thì sai. Thực tế Thần Chỉ Châu một chút cũng không có thê lương, một chút không cằn cỗi, trái lại là Thần Chỉ Châu đất rộng của nhiều bảo vật đầy đất. Có thể nói thiên linh giới vô số linh thảo tiên dược, tuyệt đại đa số xuất thân từ Thần Chỉ Châu. Thực tế Thần Chỉ Châu cũng là nơi nhiều linh thảo tiên dược nhất ở thiên linh giới. Đứng trên thổ địa Thần Chỉ Châu, nhìn qua cổ thụ che trời, ưng bay lộc đi, vừa nhìn đã biết sinh cơ bừng bừng. Nhìn qua mặt đất bừng bừng sinh cơ, là ai có thể tưởng tượng rất nhiều phạm nhân tu sĩ tình nguyện ở trên biển lại không muốn ở trên Thần Chỉ Châu. Đứng trên thổ địa Thần Chỉ Châu, cảm giác khí tức sinh mệnh bằng bạc phà vào mặt. Dường như từ khi khai thiên tích địa tới nay, trải qua vô số tuế nguyệt, trải qua vô số thời gian, Thần Chỉ Châu đều không có bị phá hư qua, đều không có bị khai phát qua. Loại cảm giác này ở nơi khác là không có. Thực sự là nơi tốt. Lý Thất Dạ hành tẩu trên Thần Chỉ Châu không khỏi thì thào nói, một khối đại lục có thể uẩn dưỡng thiên địa vạn linh, bởi đủ loại nguyên nhân mà hoàng phế tới giờ thật quá đáng tiếc. Không chỉ Lý Thất Dạ nói vậy, Thực tế nhiều người tới Thần Chỉ Châu cho rằng Thần Chỉ Châu là nơi có thể uẩn dưỡng sinh linh, vạn linh, nhưng quản trị người lựa chọn cám dễ cuối cùng nhất một ngày nào đó phải rời khỏi Thần Chỉ Châu. Dù rằng tiên đế cũng không có ở trên Thần Chỉ Châu lập môn phái, ngoại lệ duy nhất chỉ có Bất Tử Tiên Đế. Về phần tại sao tu sĩ không muốn ở trên Thần Chỉ Châu, có nhiều cách nói, có một loại cách nói là được người ta tin nhất. Thần dừng lại nơi này, chấn áp nơi đây, bất luận cái nào, Thần Chỉ Châu vẫn bị áp chế. Nói như, ngươi là đại hiền tới Thần Chỉ Châu, đạo hạnh bị áp chế cực mạnh, thực lực bị xuống đến thánh hoàng thậm chí càng thấp. Vào Thần Chỉ Châu không có cảm giác bị áp chế, thậm chí ít người bị Thần Chỉ Châu áp chế ảnh hưởng. Nhưng loại người không bị Thần Chỉ Châu áp chế ảnh hưởng thì giải rác không có mấy. Cũng chính bởi vì áp chế như thế, đồn đại nói tu luyện tại Thần Chỉ Châu là chậm chạp hơn nơi khác rất nhiều. Thí như, ngươi tại Bích Sương Hải 15 tu luyện một cấp. Như vậy ở Thần Chỉ Châu ngươi khả năng vài chục năm, mấy trăm năm. Cũng bởi vậy mọi người đều biết rõ Thần Chỉ Châu là nơi tốt. Nhưng trước kia giải quyết được vấn đề áp chế. Như vậy, không có tu sĩ nào muốn ở lại Thần Chỉ Châu. Chương 2244 Thần Chỉ Châu. Thực tế Lý Thất Dạ vừa đạp vào Thần Chỉ Châu, hắn đạp vào bùn đất Thần Chỉ Châu thì nghe tiếng ông nhìn qua hào quang nhàn nhạt không biết lúc nào áp chế qua. Nhưng mà Lý Thất Dạ 13 mệnh cung nhảy lên, hào quang vốn là hiển hiện đã biến mất, năng lượng không tên muốn áp chế hắn đã biến mất. Với Lý Thất Dạ, Thần Chỉ Châu chẳng ảnh hưởng gì với hắn, hắn có 13 mệnh cung có thể vượt tất cả. Thực tế dù Lý Thất Dạ không có 13 mệnh cung, hắn vẫn có thể thoát khỏi áp chế của Thần Chỉ Châu. Bởi hắn trong năm tháng dài rằng giặc đã sớm nghiên cứu ra huyền diệu ở Thần Chỉ Châu. Lý Thất Dạ hành tẩu ở trên Thần Chỉ Châu, hành tẩu không phải rất nhanh, mỗi một cước bấn ấn giống như là đang dạo chơi. Lúc này hắn thả đám tiên thảo ra ngoài. Nhất Sơ Đằng Tam Tổ sau khi ra ngoài vô cùng hưng phấn, cảm giác vui sướng. Thật là nơi tốt, nơi này tuyệt đối là nơi linh dược tiên thảo chúng ta vui sướng ở lại. Nhất Dương Đằng hoan hô một tiếng thập phần hưng phấn. Đố nhà ở nơi này, ta nguyện ý cắm dễ lại, nếu đạt được khối bảo địa này là bảo địa là cơ duyên khó lường. Tam Tổ cũng hưng phấn. Nghe câu như vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lắc đầu. Nơi này đúng là bảo địa, tại đây cũng là thiên địa đại tạo hóa. Tiếc rằng không tới phiền các người, lùi một vạn bước. Dù các người cắm dễ nơi đây, suốt cuộc có một ngày các người sẽ phát hiện, khi các người sống tới mức độ nhất định, các người sẽ là mai mối cho kẻ khác. Khối bảo địa này từ thời đại cực kỳ xa xưa đã có chủ nhân. Mặt Lý Thất Dạ vô cùng thâm thúy nhìn qua rừng rậm sinh cơ bừng bừng nói, ai có thể tới tranh giành bảo địa này chứ? Nếu các người phát triển ở nơi này, sau khi cường đại, các người chính là vật tẩm bổ cho đại lục mà thôi. Thật sao? Binh vệ tụ nghe câu này không phải tập phần tin tưởng. Thời gian ngắn, binh vệ tụ tham tổ Nhất Dương Đảng cắm rễ vào mặt đất, khoảng thời gian ngắn chúng tỏa hào quang thi triển thần thông. Thật kỳ quái, binh vệ tụ cắm rễ trong đất nói, ta kéo không động nổi sơn mạch này, giống như sơn mạch này đã cắm rễ. Ta cũng thế không thể hút thiên địa nguyên khí nơi đây, chỉ có thể là tế thủy trưởng lưu, hoàn toàn không cách nuốt trôi, dường như nơi này bị khóa chặt. Nhất Dương Đảng nói, thực là một nơi kỳ quái, không giống mặt đất khác, vô cùng vô tận. Ta cắm rễ xuống trải rộng, cảm giác rất phì nhiêu đến mức người ta không tin nổi. Đây không giống mặt đất, giống như là vật gì lưu lại. Tiên Thương Dược Thược cũng nói, khoảng thời gian ngắn, những tiên dược này bảy mồm tám lưỡi thảo luận. Nếu có người thấy đám tiên dược thảo luận, nhất định là há to mồm rớt cẳng xuống. Bất kể Nhất Dương Đằng binh vệ tụ hoặc tham tổ, các tiên dược này vô cùng cường đại, nhưng đối với Thần Chỉ Châu không có biện pháp. Nơi này không chỉ nói ta, dù là chân tiên cũng không có biện pháp. Không giống nhau là không thể làm gì, trừ khi có ý định sống lâu dài. Nước chảy đá mòn, một loại quỷ nguyên cắm rễ nơi đây, bằng không ai cũng không cầm được chút biện pháp. Cuối cùng Nhất Dương Đằng kết luận. Các tiên dược thảo khác nhau nhau gật đầu đồng ý cách nói của Nhất Dương Đằng. Công tử, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Tam Tổ nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ là túy cười to nói, khó có chuyện gì khác, đơn giản là vì ở đây đã có chủ. Giống như vừa nói, các người cắm rễ sinh trưởng ở đây, sinh trưởng cường đại hơn nữa, cuối cùng chỉ biến thành mài mối cho kẻ khác. Vùng đất như vậy, rộng lớn như thế, sơn mạch như rồng, mỗi sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm. Có nơi như vậy chân tiên dược cũng không thể chiếm. Bình vệ tụ đo đạc đất buồn giật mình. Từ tổ địa nơi này mà nhìn, có thể khống chế tổ địa ở đây hẳn là đồng loại với chúng ta hoặc là một. Nó thực sự có thể khống chế nơi này, kinh khủng bậc nào, còn hơn xa chân tiên dược. Tiên dược như vậy hoặc nói cây cối nơi này chưa từng nghe qua. Bình vệ tụ trải qua suy tính thập phần hoảng sợ. Các ngươi chưa từng nghe qua không đại biểu là không có. Lý Thất Xạ cười tươi. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, thậm chí nhiều chuyện còn vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Nói tới đây, Lý Thất Xạ nhìn xa xa chậm rãi nói. Từ góc độ dược lý, hoặc nói từ góc độ luyện đan, chân tiên dược là cao cấp của các ngươi. Nó ở đỉnh của kim tự tháp, nhưng từ ý nghĩa khác nó không phải. Trên cả chân tiên dược, Thang Tổ cũng ngơ ngác nói. Đó là thứ gì, thế gian có vật như vậy sao? Có, Lý Thất Xạ cười cười nói. Bất luận từ góc độ nào, hoặc từ góc độ thực vật mà nói, đều nói, nếu nói trong cửu giới có chân tiên dược cao nhất, bên ngoài cửu giới thì không nhất định. Quản chi là từ góc độ nào hoàn toàn cũng có thể nói vậy. Vậy thứ ở đây, Long Tàm Trung Hồn Thảo hỏi. Nơi này không phải linh đan dược thảo, nơi này là cự phách. Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói. Nó vượt qua các người tưởng tượng là tồn tại thập phần cổ xưa, từ tiên cổ có thể ngược dòng tìm hiểu về trước. Nói tới đây, Lý Thất Xạ nhìn nơi xa xa, tại nơi sâu nhất của thần chỉ châu, ở đó có quá nhiều bí mật. Từ góc độ tiên dược thảo mà nói, thực sự có tồn tại cường đại như vậy đoạt được, đó chính là trường sinh bất lão. Tam Tổ suy tính, trường sinh bất lão chỉ sợ rất khó. Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói, nhưng mà thật có thể đạt được vật này, người sống rất lâu, nhưng mà đồ này không chiếm được, dù tiền đế cũng không thể. Nói như tạo hóa nơi này có thể đoạt được, Lý Thất Xạ sớm đã động thủ, không... Có vì nơi này khó mà bỏ qua, cho nên Lý Thất Xạ mới không có chém giết. Ngay thời điểm Lý Thất Xạ bước vào thần chỉ châu, trên thiên linh giới có tin tức chấn động cả thiên linh giới sinh ra. Thiên tiên lâu vào đời, Trích Nguyệt tuyên tử xuất thế. Một tin tức truyền tới thời gian ngắn đảo qua thiên linh giới, cả thiên linh giới bị tin tức làm nổ tung. Thật xả nghe tin này, nhiều đại nhân vật thiên linh giới choáng váng lay động không thể tin. Chỉ sợ là thật, tin này do thiên tiên lâu tự mình truyền tới. Có người rất nhanh xác nhận tin tức, đạt được tin tức chuẩn xác. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.